ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezic Phong, chương 1381. Thiên hạ đại loạn. Thập nhị yêu hoàng, bằng hoàng, ưng hoàng, điêu hoàng, hồ hoàng đều có tên, 12 vị đại hoàng giả, 1/3 liên lụy tới việc này, chớ nói còn có thêm cả một hạt hoàng bên ngoài. Đại án này thực sự kinh thiên. Một khi để sinh càng nhiều biến cố, có lẽ đó chính là chuyện cửu mệnh yêu miêu tái diễn, thậm chí, so với cửu mệnh yêu miêu còn càng lớn hơn. Càng thêm lớn hơn. Toàn bộ yêu tộc đều chịu rung chuyển. Yêu tộc hiện tại, căn bản không thể chịu nổi biến động lớn như thế. Yêu hoàng lập tức hạ lệnh phong tỏa yêu giới. Mắt thấy tình thế nghiêm trọng, có nguy hiểm nhất định, sau đó lập tức thành lập tổ truy án, nhắm vào việc này. Vô luận thế nào, cha đến cùng tuyệt không nhân nhượng. Đây chính là đại sự đụng tới căn cơ yêu tộc ta. Nghĩ tới bố trí không biết bao nhiêu năm, hao phí không biết bao nhiêu yêu lực vật lực, địa lao dưới đất đột nhiên tuyên bố phế bỏ. Yêu hoàng đau như ngũ tạng cùng cháy. Ngay cả tâm muốn giết đám ưng hoàng cũng xuất hiện. Bệ hạ, việc này hồ hoàng có hiểm nghi trọng đại. Trước giờ hắn một mực ở huyết hồn sơn, lâu nay không tới yêu hoàng cung triều bái, lý do lần nào cũng có, mà hiện tại, lại đột nhiên xuất hiện tình huống này thực sự có chút kỳ quái. Thần chờ lệnh đuổi bắt cửu vĩ bạch quy án. Thanh Long trưởng lão đứng dậy, khẳng khái phân trần. Yêu hoàng nóng lòng như lửa đốt, mặc dù hồ hoàng có thể không phải bội, nhưng việc này tuyệt có quan hệ với đối phương phải biết. Không phải yêu nào cũng có thể nắm giữ lệnh bài của hồ hoàng được. Chuyện này nhất định phải xử lý nhanh bệ hạ, đêm dài lắm mộng, chẳng may bên nhân loại biết vậy hậu quả khó lường. Các vị trưởng lão lo lắng. Yêu hoàng do dự một hồi, lập tức triệu tập họp. Sau một hồi thương nghị, trực tiếp điều động cao thủ trong đêm tiến về huyết hồn sơn bàn bạc với hồ hoàng. Yêu hoàng cũng thầm hạ nghiêm lệnh, nếu hồ hoàng trung thực trở về vậy cũng thôi, nếu có gì thường có thể chém giết tại chỗ. Thời khắc nguy cấp không được có sơ thất, chư quân ở ngoài bất kỳ tình huống gì cũng có thể tùy nghi mà xử trí. Long hoàng cẩn thận hạ lệnh. Thanh Long trưởng lão lập tức xuất linh 9 vị cao thủ, tổng 10 vị thánh quân cùng nhau nhận lệnh mà đi. Lần này lão thần đi, nhất định phải tra ra manh mối. Cẩn thận, rõ. Một đường cuồn cuộn mà đi, Thanh Long trưởng lão xuất đội tới huyết hồn sơn. Nhìn Thanh Long trưởng lão đi xa, yêu hoàng mới cảm thấy bản thân có gì đó sơ sót, nhưng giờ nóng lòng như lửa đốt. Nhất thời không nghĩ được chuyện gì. Sau đó còn càng bận tới chân không chạm đất, triệt để quên mất chuyện này. Mà đổi lại chỗ khác, lại đang sắp lật trời. Toàn bộ yêu hoàng giới, vạn ước yêu tộc cùng động. Bắt Tử La Lan, Bạch Y Tiếu, Hồ Cửu Cong, Ngọc Hồ Thập Tam Lang. Đương nhiên đám hồ ly này đều chỉ là một. Lại nói bên phía bằng tộc cũng cảm thấy ngũ vị tạp trần. Vừa mới cùng nhau uống rượu, cao hứng đưa tiến không lâu. Ngay sau đó, đã lại biết đây là một hồi lừa đảo, đại lừa đảo. Tranh thủ thời gian bắt lại mới là đúng đắn. Thu được tin tức này, bằng hoàng còn đỡ, những tên hoàng tộc khác, mấy ngày nay nhiều lần cùng lão hồ ly này ăn cơm uống rượu, xưng huynh gọi đệ đều cảm thấy ngơ ngác. Ngươi ta tâm đầu ý hợp như thế mà ngươi lại là gian tế. Lại là gian tế. May mà đám bằng tộc tham lam một đường truy sát tên hồ tộc này, nên tạm thời không bị mất tung tích. Bằng không, nhân thủ của bằng hoàng chưa hẳn đã đuổi được. Vân Dương vừa chiến đấu, vừa thấy truy binh ngập trời phía sau, lòng biết không tốt, dù hắn có tham, nhưng cũng biết nặng nhẹ, cho nên dù chưa lấy yêu đan, nhưng đã lập tức hóa thân thủy tướng, hóa thành một đạo thủy long. Xông tới một dòng sông nhỏ phụ cận. Trên thực tế, chân thân của hắn lại hóa thành một đạo thanh phong, đằng không bay lên, một đường liều mạng lao lên không trung. Mẹ nó thật đáng sợ, hù chết bảo bảo. Khi hai tên thánh quân bằng tộc tới phụ cận, Vân Dương đã sớm biết mất qua một hơi thở, đám cường giả bằng tộc cùng hành động, con sông nhỏ kia lập tức hóa thành sa mạc. Nhưng coi như có biến thành sa mạc, lại vẫn không thể tìm thấy tung tích đầu hồ ly đáng giận kia, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Rõ ràng đã phong thiên tỏa địa, phong ấm không gian, tất cả thủ đoạn đều đã dùng tới, thế nhưng lại không thể làm được gì. Gia hỏa này tại sao lại có thể đột nhiên biến mất như thế? Ngay trước mắt bao người, biến mất vô tung vô ảnh, không để lại chút dấu tích. Chúng cường giả bằng tộc tức nổ phổi. Mà cũng cùng lúc, số côn bằng linh căn mà bằng tộc mới chiếm được, đột nhiên cùng lúc khô héo, trong nháy mắt hóa thành một đống mảnh vụn, chỉ có những kẻ đã sử dụng, mới thu được chỗ tốt. Cũng từ giờ khắc này, bằng tộc lần nữa mất đi côn bằng linh căn. Còn có kim tủy quả của điêu tộc, tình huống cũng tương tự như trên, mà khu vực bồi dưỡng kim tủy quả trong điêu hoàng cung cũng tràn ngập một mảnh tử ý, sinh cơ biến mất, toàn bộ kim tủy thụ đều khô héo. Ưng hồn thảo của ưng tộc càng tuyệt hơn, toàn bộ biến thành tro. Ưng hồn thảo là linh thực mà Vân Dương hắn chuẩn bị đầu tiên, ngay cả đám cây mấu cũng bị lục lục dở trò, chớ nói chi số bồi dưỡng lúc sau, ngay cả số mà ưng tộc bình thường mua lại, thậm chí đã phục dụng, toàn bộ hóa thành cho ít lời, biến thành tai hại. Tam đại hoàng giả thấy cảnh này, còn có hồi báo từ khắp các nơi, trực tiếp dẫn tới đau cả gan. Yêu hoàng lập tức truyền lệnh thiên hạ. Không tiếc bất cứ giá nào bắt yêu hồ. Hoàng giả các tộc lập tới yêu hoàng cung. Ưng, hạc, bằng, điêu tứ hoàng quay lại đây. Lôi đình chi nộ của yêu hoàng truyền khắp thiên hạ. Ngoại trừ hạc hoàng, các tộc khác đều không có kẻ chịu tội thay, chúng hoàng cảm thấy như ăn phải cứt, đen mặt tới nhận phạt. Ngay đầu tiên, hạc hoàng lập tức hạ lệnh chu di cửu tộc thiên quan vương. Long tộc động, hổ tộc động, phượng tộc, ưng tộc, hạc tộc, lang tộc, toàn bộ yêu giới toàn bộ đều bắt đầu hành động. Có thể nói, ước vạn năm nay, nội bộ yêu giới đã lâu chưa có động tác lớn như vậy. Cho dù là năm đó nhằm vào cửu mệnh miêu vương, cũng chỉ có yêu hoàng tộc xuất động, mà không phải tổng động viên toàn bộ yêu giới. Mà hiện tại, duy nhất không động chỉ có hồ tộc. Bởi vì hồ tộc cho đến hiện tại vẫn cứ mơ mơ màng màng, mảy may không rõ, cũng không có yêu nào xuất thủ đánh rắn động cỏ, nếu thực chẳng may có quan hệ với hồ hoàng, một khi tin tức này truyền ra bên kia lập tức chạy, như vậy ai có thể bắt lại được. Thế là thậm chí hồ hoàng còn đang liều mạng chiến đấu ở huyết hồn sơn, chiến đấu mệt mỏi còn đến sơn động của đối thủ nghỉ ngơi, uống chút rượu ngon, ngủ đủ một giấc. Sau đó cùng nhau chém gió, thời gian trôi qua thoải mái không gì sánh được. Tự nhiên càng không biết bản thân đã bị người ta ngậm máu phun đầy mặt. Cũng không biết nếu như cao tần yêu tộc biết hắn thường xuyên tới sơn động của nhân tộc, thường xuyên tới uống rượu chém gió, thậm chí nghỉ ngơi an giấc, liệu có sinh càng nhiều liên tưởng hay không. Yêu hoàng cung chấp pháp đội đã đang trên đường tới. Dùng tốc độ cao nhất hướng về vị trí của hồ hoàng. Một hồi nháo kịch đủ để ghi vào sử sách nhân yêu hai tộc sắp diễn ra. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 1382. Làm thịt khô. Vân Dương biến mất, lại ngạc nhiên phát hiện toàn bộ yêu tộc loạn. Thậm chí ngay cả yêu tộc trong yêu hồn hải cũng bị kéo vào rối ren, luôn mồm kêu gào hỗ trợ bắt gian tế. Căn cứ tin tức của yêu tộc, cha gian tế từng dùng tên Tử La Lan, Bạch Y Tiếu, Hồ Cửu Tông, Ngọc Hồ Thập Tam Lang, thường xuyên giả dạng thành hồ tộc. Yêu này thiện biến hóa, sau khi biến hóa thánh quân cũng không thể dò xét. Đạo lệnh này thông cáo thiên hạ. Thậm chí Long Phượng nhị tộc trực tiếp xuất động đại năng. Một lệnh truyền tới Vô Danh Giang. Hoàng Kim Thánh Ngư tộc nghe lệnh, rời thủy vực, phối hợp bắt yêu hồ. Yêu hồn hải. Hải Long tộc nghe lệnh, Hải Hồn tộc nghe lệnh, rời hải vực, phối hợp bắt yêu hồ. phàm là kẻ bắt được yêu hồ, bất luận chủng tộc, thưởng 8.000 vạn thánh nguyên tệ, ban hầu tước, phong tướng quân, thưởng một tòa phủ để trong hoàng thành có thể tham gia lựa chọn phò mã. Lệnh thưởng vừa ra, toàn bộ yêu tộc lần nữa sôi trào. Yêu hồ có khả năng thiên biến vạn hóa. Cũng có nghĩa bất kỳ yêu tộc nào mà bọn hắn gặp đều có thể là hóa thân của yêu hồ. Độ khó thực sự lên tới cực điểm, dù nói là mò kim đáy biển cũng không khó được như thế. Nhưng, dù khó như vậy, lại tuyệt không ảnh hưởng tới sự hưởng ứng nhiệt tình của yêu tộc. Mấy chục vạn năm nay, đây chính là cơ hội duy nhất để bước một bước lên trời, vì cơ hội này, cả yêu tộc như trở nên điên cuồng. Tất cả chúng yêu đều tưởng tượng bản thân là kẻ may mắn kia, có thể bắt được mục tiêu, có thể một bước lên trời. Kết quả là, cho dù là kẻ thân cận nhất bên người, huynh đệ bằng hữu tốt nhất, cũng bắt đầu hoài nghi lẫn nhau. Sau khi hoài nghi, thì chính là thăm dò, từ thăm dò lại biến thành hành động. Tối qua chúng ta uống bao nhiêu chén rượu? Tối hôm qua chúng ta có uống rượu sao? Khuya hôm trước chúng ta cùng nhau đi thanh lâu, lúc đó có nhưng ai? Đừng thấy vấn đề này đơn giản. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, số yêu chết dưới vấn đề này, không dưới mấy ngàn tên. Đáp không đúng, vậy chính là xuất thủ choảng nhau. Dâu ông nọ cắm cằm bà kia, lập tức sinh tử tương bác. Cho dù là có hơi chút mơ hồ, vậy cũng bắt lại rồi tính. Trong số đó, đương nhiên là đám hồ tộc là xui xẻo nhất, dù mục tiêu có thể thiên biến vạn hóa, nhưng hắn thường xuyên biến thành hồ tộc, vô luận là Tử La Lan, Ngọc Hồ Thập Tam Lang, còn có hồ tộc Hoàng Thái Tử, thậm chí Thiên Quan Thành thành chủ từng nói trên người đối phương có hồ hoàng lệnh, mọi thứ đều nói rõ kẻ này rất có thể chính là hồ tộc. Biết được điểm ấy, vô số hồ tộc bị bắt đi. Mà hồ tộc có thể liệt kê vào hàng thập nhị yêu hoàng, tự nhiên cũng không thiếu cường giả, mà cường giả thì tự có tôn nghiêm, chỉ cần không cam tâm bó tay chịu trói, ha ha trực tiếp diệt sát, coi như sau đó xác nhận không phải thì sao, ngươi dám phản kháng, như vậy ngươi chính là đồng đảng của tên yêu hồ kia, giết cũng không thành vấn đề. Trong mấy ngày này, hồ tộc khắp yêu hoàng giới bị tàn sát không dưới mấy vạn tên. Mà cao tầng yêu tộc, vì có thể tìm kiếm biện pháp hữu hiệu nhằm vào Vân Dương, càng điều động cường giả thiện dùng linh hồn lực chia thành 8 phương hướng, dốc hết toàn lực đi lùng soát. Đồng thời yêu tộc thần bí nhất yêu giới Chiêm Mặc Sư cũng lục tục tới yêu hoàng cung, căn cứ tư liệu các phương báo lại, hợp mưu hợp sức, liên thủ gieo quẻ. Nhưng vô luận là linh năng đại yêu hay là Chiêm Mặc Sư cha tới cha lui, bói tới bói lui, cũng chỉ biết sưởng sốt mà không có thu hoạch. Là một đầu yêu hồ nhưng nơi ngươi đi quá, dù thế nào cũng nên để lại mấy cái lông cáo chứ. Những nơi ngươi đi qua, đáng lẽ cũng nên để lại chút mùi a. Nhưng dấu vết vốn nên tồn tại lại không thể tìm thấy bất cứ cái nào. Điêu Hoàng, Hạc Hoàng, Bằng Hoàng, Ưng Hoàng tuần tự tới yêu hoàng cung. Ưng Hoàng, Bằng Hoàng, Điêu Hoàng âm trầm tới, toàn thân đầy hương vị bộc phát nhưng lại đang cố cưỡng ép ướp chết lại. Điêu Hoàng, Bằng Hoàng, Ưng Hoàng, 3 tên bọn hắn đều là hoàng giả có tên trong thập nhị yêu hoàng, mà lần này chính bọn hắn lại bị một con yêu hồ cấp thánh tôn qua mặt, thực sự là sỉ nhục cả đời, mà dù có xốc hết nước vô danh giang cũng khó mà rửa sạch. Trong mấy vị hoàng giả kẻ tương đối thoải mái một chút lại là Hạc Hoàng. Ai nha, xấu hổ chết mất thôi. Hạc Hoàng âm trầm. Uổng công ta đem trọng địa như vậy cho Thiên Quan Vương trông giữ, ta tin tưởng hắn như vậy, thế mà hắn lại gây ra tai họa lớn như thế cho ta, diệt cả nhà hắn, Chu Cửu tộc hắn vẫn là dễ dàng cho hắn, vốn nên đánh cho thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục a. Ưng Hoàng, Bằng Hoàng, Điêu Hoàng không nói một lời, lại đồng thời quay đầu, âm trầm nhìn Hạc Hoàng. Ngươi con mẹ nó có ý gì, tình huống của chúng ta cũng không khác Thiên Quan Vương, hắn nên bị đánh tới thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục, vậy chúng ta thì sao, có phải cũng nên xử trí như thế? Hạc Hoàng như không nhìn thấy ánh mắt của Tam Hoàng nhìn lại, lại chắp tay thở dài, lắc đầu liên tục. Hạc tộc chúng ta thực sự mất mặt tới nhà bà ngoại luôn. Ai có điều bản hoàng chư được thấy qua đầu yêu hồ này nếu gặp hắn tất sẽ không để hắn đạt thành mục đích. Tên thiên quan vương kia quá thiển cận, như vậy mới bị kẻ này mưu tính. Ung hoàng, bằng hoàng, điêu hoàng, lập tức thở gấp. Hạc hoàng không gặp yêu hồ, nhưng ba bọn hắn lại trực tiếp tiếp xúc với yêu hồ. Hạc hoàng có thiên quan vương gánh trách nhiệm, có thể không đếm xỉa tới, nhưng ba bọn hắn lại là kẻ trực tiếp đáp ứng cho yêu hồ vào địa lao, sau đó lại còn thân thiện tiến khách. Mà hiện tại, Hạc hoàng nói như vậy, rõ ràng là cố tình móc mỉa Tam hoàng bọn hắn trắng trợn không chút che giấu. Hạc hoàng vẫn không chịu im ngay, lắc đầu liên tục. May mà thực lực bản hoàng nông cạn, không được đứng trong hàng thập nhị yêu hoàng, bằng không thực sự không có mặt mũi gặp yêu chúng ta ai nha, sỉ nhục a. Bịch một tiếng. Hạc hoàng bị ưng hoàng đập một cái trực tiếp cắm đầu xuống nề đá, rốt cuộc không thể động đậy. Ưng hoàng nhàn nhạt nói. Gần đây bản hoàng tâm hỏa thịnh vượng, muốn dùng hạt đỉnh hồng đến tiêu tâm hỏa. Điêu hoàng, bằng hoàng, hai người các ngươi có cần gì không? Bằng hoàng cười gằn. Hạc hoàng đều nói chúng ta làm mất mặt yêu tộc, giờ mặt mũi đã không có, bản hoàng thực có một chút tư tâm, muốn đổi một đôi hạc rực, sau đó đi hạc tộc làm hạc hoàng, như vậy chẳng phải sẽ không cần phải gánh sỉ nhục nữa sao? Điêu hoàng liếc ánh mắt lạnh lẽo. Không dối gạt hai vị, bản hoàng đã tuổi già sức yếu, đứng trước Tần Phi cũng đã thấy hơi lực bất tòng tâm, cho nên cần một chút bổ phẩm, hiếm khi có đồ tốt tươi sống như thế, vừa hay có thể dùng một chút, bỏ qua nhưng thứ chúng ta cần, bộ phận còn lại cũng không nên lãng phí, tộc ta có một đầu bếp chứ xanh, an hiểu làm thịt nướng thịt khô, số tàn thi còn lại cứ để ta về làm thịt khô, sau sẽ chia sẻ cho hai vị. Ưng hoàng bằng hoàng liên tục gật đầu. Tốt tốt, chính hợp ý ta, chính hợp ý ta. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1383. Tức giận. Hạc hoàng bị ưng hoàng đánh cắm mặt xuống đất, còn bị giữ chặt không thể động, lại nghe Tam hoàng muốn làm thịt hắn, phần nào làm cái nào, không khỏi nổi giận mắng to. Ưng hoàng mấy người các ngươi bị mất mặt, lại muốn đem ta ra chút giận, bản hoàng cũng không phải kẻ dễ trêu. Ưng hoàng lại đập một cái, đem hạt đỉnh hồng nào đó đập lệch sang nửa bên thản nhiên nói. Bản hoàng thích đấy, ai bảo ngươi yếu? Ai bảo ngươi yếu? Bốn chữ này trực tiếp tạo thành một vạn điểm bảo kích cho hạc hoàng, không có bất cứ điểm nào có thể cãi lại. Mặc dù bản hoàng yếu hơn nơ, gơ, u, v, quy, quy, y, nhưng cũng không có làm mất mặt yêu tộc, không dẫn sói vào nhà, không cóng rắn cắn gà nhà. Hạc hoàng bi phấn hét to chất vọng cả yêu hoàng cung. Tam hoàng càng thêm phẫn hận, không nói lời nào cùng nhau xuất thủ chào hỏi, trong lúc nhất thời cả yêu hoàng cũng bị chấn lên rung động. Cho đến khi yêu hoàng bước vào, Hạc hoàng đã bị đánh tới hấp hối. Mặc dù còn chưa chết, nhưng cũng đã hiện nguyên hình, một cái đầu hạc lớn trắng nõn, rú cục vắt lên cánh thở thì nhiều mà hít thì ít, chật vật tới mức khiến người không đành lòng nhìn lại. Yêu hoàng khẽ co giật khóe miệng thản nhiên nói. Ba tên các ngươi, miệng đáp tay cầm thân thiện dẫn người ta vào địa lao mà bản thân bảo vệ, bây giờ còn có thể hưng phấn như vậy. Ba vị thánh quân tam phẩm, quần ẩu một thánh quân nhị phẩm, các ngươi dự định tới yêu hoàng cung của ta để ăn mừng, phát tiết tâm tình hưng phấn sao? Bảo kích. Nếu như vừa rồi hạc hoàng phải nhận một vạn điểm bảo kích, vậy hiện tam hoàng chí ít phải nhận trăm vạn điểm bảo kích. Cái miệng của hạc hoàng có tiện hơn nữa. Hắn vẫn là tồn tại đồng cấp với Tam Hoàng, thế nhưng hồ yêu kia đối với Tam Hoàng mà nói, chính là tiểu nhân vật mà thổi một hơi cũng có thể diệt, thế nhưng lại bị nó tùy ý đùa bỡn trong tay, tùy ý trêu chọc, càng có thể toàn thân trở ra. Tam Hoàng thở hổn hển, mắt chừng như linh. vốn bọn hắn đều đã đủ mất mặt, lại còn bị yêu hoàng xé toạc vết thương, lật qua lật lại tới mấy lần. Đối mặt yêu hoàng, bọn hắn đánh không lại, nếu có thể đánh, thì bọn hắn đã sớm để yêu hoàng biết, vì sao nước biển lại mặn như thế. Thực lực quá yếu, bốn chữ này lập tức được yêu hoàng hoàn trả cho tam hoàng. Yêu hoàng vỗ nhẹ lên lưng hạc hoàng, một cỗ lực lượng tràn trề lập tức chuyển qua, chốc lát liền giúp hạc hoàng hồi phục thương thế, biến lại hình người, sau đó thản nhiên cất bước, ngồi lên bảo tọa thản nhiên nói. Mấy thứ mà các ngươi cung cấp, hoàn toàn không hề có ý nghĩa, không trợ giúp cho việc truy tra yêu hồ. Không có bất cứ kẻ nào phát hiện, sao có thể? Tứ hoàng cùng kinh ngạc. Để đảm bảo vạn toàn, tất cả những nơi mà Vân Dương ở qua, bọn hắn đều bích cả phong tới, thậm chí những nơi mà Vân Dương từng bày quầy bán hàng, bọn hắn cũng xúc cả mảnh đất tới. Những nơi này, chỉ cần từng có một tia mùi để lại, có một cọng lông tồn tại, bằng năng lực của đỉnh cấp chiêm bạc sư tuyệt đối có thể lần theo linh hồn tìm ra hạ lạc của yêu hồ. Nhưng, làm như thế mà vẫn không có hiệu quả. Không có bất cứ khí tức nào để lại. Không có bất kỳ gợn sóng ba động nào. Cũng không có bất cứ lông tóc. Càng không có huyết dịch hay linh hồn chi lực. Thân thể khôi ngô của yêu hoàng ngồi trên bảo tỏa thanh âm nặng nề. Hẳn là đối phương đã sớm đề phòng tình huống hiện tại chính là, nhìn khắp yêu giới tựa như chưa từng có một đầu yêu hồ như vậy xuất hiện qua. Từ hoàng đồng thời ngây người. Tại sao có thể có việc này? Tại sao có thể như thế? Cho dù là bốn bọn hắn trong lúc lơ đãng cũng sẽ để lại chút vết tích. Mà đầu yêu hồ này lại có thể làm tới mức không để lại bất cứ vết tích gì. Cứ gì mà lại vậy? Muốn được như thế, cần phải chú ý cẩn thận tới mức nào? Yêu hoàng trầm thấp nói. Ba người các ngươi thực sự xác định. Yêu hồ chỉ đạt tới thánh tôn nhị phẩm sao? Ngoại trừ hạc hoàng, tam hoàng đồng thời gật đầu, khẳng định như chém đinh chặt sắt. Chuyện này tuyệt đối không thể có hư giả. Yêu hoàng không nói, cau mày, trầm tư. Lấy ánh mắt của ba vị hoàng giả, bọn hắn nói Vân Dương chỉ có tu vi thánh tôn nhị phẩm, như vậy Vân Dương kia nhất định chỉ có tu vi cỡ này, tuyệt không khoa trương giả bộ, càng không có khả năng phán đoán sai, đây vốn là thiên tắc của huyền hoàng giới, không ai có thể nghịch. Bằng hoàng hít một hơi thật sâu. Biến cố lần này, là chúng ta thấy lời quên gốc, bị vẻ ngoài che mắt. Nhưng nói đến tu vi giai vị, mấy chúng ta cũng không thể không nhận ra thực lực của người ta, huống chi đây còn là nhận biết nhất trí của ba chúng ta, điểm này tuyệt sẽ không sai. Yêu hoàng lộ nụ cười nhàn nhạt, lo lắng nói. Ánh mắt của các ngươi sắc bén lắm sao? Tam hoàng đồng thời biến sắc. Tuy chỉ có 9 chữ, nhưng ý nghĩa trong đó, ai mà không hiểu. Ưng hoàng sầm mặt lại, nói. Bệ hạ, không cần mở miệng mỉa mai. Yêu hoàng trầm mặt, lạnh nhạt nói. Mở miệng mỉa mai ngại chấm nói không dễ nghe không, hiện chấm tuyệt không mỉa mai, không muốn mỉa mai bất cứ ai, chấm chỉ muốn xuất thủ sát lục. Ánh mắt xâm nhiên thanh âm dù vẫn cứ lạnh nhạt, thế nhưng khí thế nặng nề áp xuống tựa như có vô số đại sơn đang đổ sập. So với lục địa yêu thú, chủng tộc cường đại có khả năng phi hành cũng không nhiều mà có thể bôn ba và bình yên trở về thì càng ít. Các ngươi không phải không biết, năm đó vì cướp nhân loại, đã phải ngã xuống bao nhiêu tiền bối bỏ ra cái giá lớn cỡ nào một lần đó, trọn vẹn hy sinh 127 đỉnh phong chiến lực yêu tộc, trong đó còn có 15 vị thánh quân lúc này, mới cướp được số nhân loại đó. Thanh âm yêu hoàng như núi lửa ập ùa. Vì phệ hồn thụ càng là hơn ngàn vị thánh tôn đồng thời xuất thủ thúc đẩy sinh trưởng mới khó khăn lắm mới đạt tới yêu cầu vận hành trận pháp. Mà địa lao, hết thảy 12 cái địa lao, phải dùng tài nguyên 30 vạn năm tích cóp của yêu tộc mới hoàn thành, đó là còn không tính tới phải hiến tế 999 vạn yêu chúng. Vì để hoàn thành bố cục này, toàn bộ yêu tộc, toàn bộ vạn yêu nguyên vì đó mà nghèo rớt mồng tơi, gian nan sống qua ngày. Mặc dù như thế, chúng ta vẫn tận lực cố gắng, hoàn toàn không chút lười biếng để duy trì cung cấp cho địa lao, tránh cho xuất hiện sơ suất. Số tiêu hao này có thể cung cấp cho bao nhiêu yêu chúng, lại có bao nhiêu yêu chúng vì thiếu tài nguyên mà phải chết. Các ngươi biết rõ, các ngươi là những kẻ biết rõ nhất. Mà hy vọng duy nhất của chúng ta chính là mượn 12 địa lao này tích qua năm này tháng khác, vì yêu tộc mà mở một thông đạo, giết vào huyền hoàng, từ đây tời vạn yêu nguyên, rời khỏi cái địa vực cằn cỗi không chịu nổi này. Yêu hoàng nặng nề. Đây là hy vọng chung của tất cả cộng đồng yêu chúng chúng ta. Những năm gần đây, đối đãi những tù binh nhân tộc này cho dù là đối với thân nhi tử, cũng không để ý chiếu cố như thế, thực cứ như phụng dưỡng cha già, sợ bọn hắn không vui mà tự sát, tự bỏ không chịu luyện công, hoặc là bị bệnh. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1384. Phượng Hoàng. Trải qua lần đánh thiên phạt thánh địa vừa rồi, đã xác thực biện pháp này thực sự hữu hiệu, chúng ta đều vui mừng khôn xiết, tự thấy đã sắp thành công, ngày thẳng tiến huyền hoàng giới đã ở trong tầm tay, thế nhưng bốn tên các ngươi, lập tức lại phá đổ bốn địa lao trong đó, hơn nữa còn là bốn chỗ có người nhiều nhất. Thanh âm của yêu hoàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Các ngươi đều biết. Tám chỗ còn lại còn không đông bằng bốn chỗ của các ngươi biết rất rõ ràng. Bây giờ, chấm nói lời trong lòng các ngươi liền không nhịn được, thẹn quá hóa giận cảm thấy mất mặt, sớm biết sẽ mất mặt các ngươi cũng đừng thấy lời mà quên gốc, các ngươi lại la o, tự mình dẫn địch vào nhà sau đó lại còn cung tiến đối phương đi. Yêu hoàng cười lớn, rung động cả yêu hoàng điện. Tình huống hiện tại, các ngươi có biết không, các ngươi biết, cũng bởi các ngươi thấy lời quên gốc, khiến vô số tâm huyết, vô số hy sinh mấy chục vạn năm của cả yêu tộc, tất cả đều mẫn diệt, bây giờ còn không nhận nổi một câu chào phúng, các ngươi có thấy các ngươi quá buồn cười hay không? Lập tức, yêu hoàng lại quát lớn. Đến cùng là ai cho các ngươi tài nguyên, ai cho các ngươi tự ngạo, ai cho các ngươi tự tôn, bản hoàng có thể dễ dàng tha thứ cho đám hoàng giả các ngươi làm càn trên điện, nhưng các ngươi tự suy nghĩ một chút xem các ngươi thân là hoàng giả của yêu tộc, các ngươi đã làm được gì. Ưng hoàng bằng hoàng điêu hoàng thở hổn hển, mặt nổi đầy gân xanh, mồ hôi đầm đìa, hai tay nắm chặt, lại không nói một câu. Bọn hắn cũng không phải không hổ thẹn, cũng biết yêu hoàng nói không sai, tù binh dưới địa lao, bọn hắn kiếm được cũng không dễ dàng. Lúc trước tạo dựng địa lao thực không biết đã phải bỏ ra bao nhiêu nhân lực vật lực, chỉ riêng kiến tạo cũng đã mất hơn 3.000 năm. Còn có sửa chữa, tiếp tế quanh năm suốt tháng sau đó, đều là con số thiên văn. Ưng hoàng sờ mũi ưng, lúc túng nói. May mắn còn chưa hoàn toàn phế bỏ. Phệ hồn thủ cũng chỉ bị hao tổn mệnh nguyên, chỉ cần nghĩ cách bù dưỡng còn có thể khôi phục vận hành khụ khụ. Lúc nói câu này, ưng hoàng cũng cảm thấy mặt mình đỏ lên. Bơ a gơ điêu hoàng lơ y e nơ u cơ gật đầu. Trở về, ta sẽ dốc toàn lực để phệ hồn thủ nhanh chóng khôi phục vận hành. Yêu hoàng lạnh lùng. Nhanh chóng là bao nhiêu? Điêu hoàng ho khan một cái. Cái này, 5-600 năm. Bơ, a, nơ, gơ, gơ, cũng ho khan. 5-600 năm chỉ sợ chưa đủ nhưng 6-700 năm là không kém nhiều. Ưng hoàng cũng nối tiếp. Nhiều nhất 800 năm có thể khôi phục lại. Hạc hoàng. Khổ tình huống bên ta cũng không khác ba tên bọn hắn lắm. Yêu hoàng chỉ thấy muốn thổ huyết. Nhưng cũng biết, hôm nay bốn vị hoàng giả này đã đủ mất mặt. Bởi vì việc này lớn cho nên cũng không sao. Nhưng nếu hắn cứ không buông mà truy cứu, chỉ sợ bốn gia hỏa này thực sự không nhịn nổi nữa. Năm đó có tấm gương của cửu mệnh yêu miêu, nếu giờ cao tầng yêu tộc lại xuất hiện biến cố, yêu tộc tất sẽ lại phải dung chuyển lần nữa, chớ nói cho hiện còn có một hồ hoàng chưa rõ liên lụy, trong ngũ hoàng có liên quan, hắn là có hiểm nghi nhất, có lẽ lại chính là một miêu vương khác. Yêu hoàng trợn trừng mắt, lãnh đạm nói. 7-800 năm, nếu là 7-800 năm trước thì còn được, như 7-800 năm hiện nay trận chiến với thiên phạt thánh địa, bởi có thiên vận chi uy trợ giúp, chúng ta rút thời hạn trước 28 năm, 7-800 năm chúng ta đã sớm giết từ lối kia ra ngoài. Tứ hoàng tái mặt, lại nhất thời im lặng, bọn hắn biết sự thật này, miễn cưỡng nữa lại sẽ thành rảo biện, tự làm bản thân mất mặt. May mà yêu hoàng cũng không cố truy tiếp, phất phất tay nói. Việc đã tới nước này, mắng các ngươi nữa cũng vô dụng. Ngừng lại một chút, nhưng vẫn không kìm được nộ khí. Nếu như chỉ 800 năm thì cũng thôi, ta cũng chấp nhận, nhưng ai trong các ngươi dám cam đoan 800 năm sau, phệ hồn thủ trong đại trận có thể khôi phục vận hành, ai dám? Tứ hoàng cùng yên lặng, bởi yêu hoàng hừ một tiếng. Đến giờ còn không bỏ được chút thể diện này, lúc này khoác lác còn có ý nghĩa gì? 1000 năm là 1000 năm, phệ hồn thủ đã trưởng thành, hiện tại mệnh nguyên thiếu hụt. Không có 1000 năm tuyệt không thể khôi phục. Chúng hoàng ngượng ngùng hồi lâu. Bọn hắn đều là cường giả đỉnh cấp, sao có thể không biết thời hạn 1000 năm này. Trước đó nói 500, 600, 800 năm chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi. Bằng không có thể nói gì được. Yêu hoàng nhịp gõ mặt bàn thản nhiên nói. Điều khiến ta chân chính bực mình nhất. Chính là không có bất cứ manh mối gì về yêu hồ kia, điểm này thực sự bất hợp lý. Nếu như yêu hồ kia thực sự là hồ tộc, là thành viên yêu tộc, vậy hắn không thể không biết tầm quan trọng của phệ hồn thủ với yêu tộc, sao lại liên tiếp phá hư 4 chỗ như vậy? Đây không phải là phá phệ hồn thủ, mà là phá đại nghiệp nghiệp yêu tộc ta mới đúng. Cho nên, chấm hoài nghi tên yêu hồ kia. Liệu có phải do nhân loại ngụy trang? Vừa nói một câu, ưng hoàng bằng hoàng điêu hoàng đồng thời biến sắc, mở miệng. Tuyệt đối không thể. Trên đời này chỉ có chuyện không nghĩ tới, không có chuyện không thể xảy ra. Một thanh âm ưu nhã chậm rãi từ ngoài truyền vào thản nhiên nói. Bản hoàng lại cho rằng yêu hồ kia thực do nhân lơ o, a, quy quy o, a, thân chín thành là như vậy. Thanh âm nhẹ nhàng truyền tới, một nữ tử mặt thanh bào chậm rãi bước vào. Người tới cao thước 8, trường thân ngọc lập, diện mạo anh tuấn, một bộ thanh bào. Chỉ nhìn bề ngoài, càng giống một tên trí giả của nhân loại hơn. 3 sợi râu dài, tung bay trước ngực, tiêu sái không nói nên lời, không chút lộ khí tướng yêu tộc. Tựa như trong thiên hạ này, không có bất cứ việc gì có thể khiến hắn để tâm. Hắn chậm chậm mà tới, chúng ưng hoàng lập tức đứng dậy đón, trên mặt lộ thần sắc tôn kính. Phượng hoàng bệ hạ tốt. Chư vị bệ hạ tốt. Người tới chính là kẻ nổi danh song song với yêu hoàng long tộc, Phượng hoàng. Cùng là kẻ mà chúng ưng hoàng bội phục nhất, tôn kính nhất. Dù yêu hoàng có thực lực mạnh nhất, là tồn tại đỉnh phong nhất yêu tộc. Nhưng đó cũng chỉ là thực lực mà thôi, yêu hoàng tộc tự có truyền thừa. Các hoàng giả còn lại cũng chỉ có một nửa tôn kính, một nửa e ngại, thậm chí tôn kính còn chưa tới một nửa, như vậy mà thôi. Mà với phượng tộc, nhất là mới bản thân phượng hoàng, thái độ các tộc lại hoàn toàn khác. Yêu tộc có một câu lay núi nhỏ nhặt, đánh đâu thắng đó, ra long hoàng. Câu nói này lộ rõ địa vị của kẻ mạnh nhất yêu tộc. Nhưng ngược lại còn có một câu khác: quyết thắng thiên hạ, tính không bỏ sót, duy ta phượng hoàng. Ta là chí tôn tác giả phong lăng thiên hạ người làm Ezit phong chương 1385. Tình địch. Yêu tộc đại sát khí, cơ trí của phượng hoàng càng trên thực lực của long hoàng. Đám ưng hoàng đều rõ đắc tội long hoàng, cuối cùng cùng lắm là bị đánh một trận. Thậm chí bị hắn giết cũng không sao. Tộc đàn lại đề cử một hoàng giả mới là được, mọi thứ không thay đổi, không ảnh hưởng tới căn bản. Nhưng đắc tội phượng hoàng thì khác, hắn sẽ một mực tính toán tính tới khi cả tộc đàn của ngươi triệt để hủy diệt. Năm đó, khổng tước tự xưng đẹp nhất, còn đẹp hơn phượng tộc, bởi vậy hai tộc có mâu thuẫn không nhỏ. Mà một vị hoàng nữ của phượng hoàng, sau một lần mâu thuẫn với khổng tước yêu tộc ở địa bàn của khổng tước, kết quả khi trở về, lại mang trọng thương mà về. Phượng hoàng giận dữ chất vấn khổng tước hoàng, nhưng khổng tước hoàng lại lá mặt lá trái kéo dài không chịu giải quyết, kết quả là phượng hoàng giận dữ các loại thủ đoạn toàn diện xuất động. Không lâu sau đó, khổng tước độ nhìn lại đột nhiên phát hiện chẳng biết từ bao giờ đã phải đối mặt với cảnh tượng cả thế gian là địch, hơn nữa đắc tội tới mức khó mà hóa giải. Thậm chí, sau khi khổng tước tộc đối mặt với cả thiên hạ, phượng tộc lại hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới, tựa như chuyện này không hề liên quan tới hắn. Dưới thủ đoạn không chút khói lửa của phượng hoàng, khổng tước đại tộc từng đứng hàng thập nhị yêu hoàng, giờ chỉ còn lại hai ba mống kém chút nốt gót cửu mệnh yêu miêu tộc. Thủ đoạn như vậy, khiến hoàng giả các tộc đều nơm nớp lo sợ, lòng còn sợ hãi. Thà đắc tội long hoàng tới chết, cũng không muốn đắc tội phượng hoàng một câu. Nếu Vân Dương ở đây, xem như hắn có định lực cực tốt, sợ rằng cũng phải kinh hô một tiếng chỉ vì khuôn mặt của vị phượng hoàng này cùng với đối thủ cũ của hắn ở thiên huyền đại lục, hoặc nói tiểu thần phượng huyền ca, hoặc nói niên tiên sinh giống nhau như đúc. Theo sau phượng hoàng, lang hoàng, hùng hoàng, hổ hoàng, báo hoàng. Hoàng giả các tộc cũng nối đuôi nhau vào. Trước trước sau sau không dưới mấy chục vị hoàng giả, toàn bộ hoàng giả các tộc đàn đều tụ họp tới đây. Trong lúc nhất thời, khắp đại điện đều vang lên các âm thanh chào hỏi. Ưng hoàng, hạc hoàng, bằng hoàng, điêu hoàng đứng mũi chịu sào, hoàng giả các tộc nhao nhao lên chào hỏi. Nha, ưng hoàng bệ hạ khỏe chứ, nghe nói ngài tự mình để yêu hồ vào địa lao hủy bố trí của chúng ta, bội phục bội phục. A, bằng hoàng bệ hạ cũng ở đây, bản hoàng còn tưởng bằng hoàng đang truy đuổi hung thủ chứ. Không nghĩ tới lại vẫn sành như vậy, tâm cảnh của bệ hạ, bản hoàng mặc cảm. Nha, điêu hoàng bệ hạ. Tứ hoàng tức tới nổi đầy gân xanh, nhưng chỉ có thể im lặng không lên tiếng. Bởi ánh mắt phượng hoàng đã một mực nhìn tới bên này thực sự không có lực lượng, dưới ánh mắt này, dánh các hoàng giả khác một trận. Bản thân đã sai, lại ỷ mạnh đánh người, vấn đề này sẽ lập tức nghiêm trọng a. Phượng hoàng, lên ngồi đi. Yêu hoàng ngoắc tay ra hiệu. Giao tình giữa yêu hoàng cùng phượng hoàng khác với chư hoàng khác, hai người là huynh đệ kết bái, đã bao năm nay, một mực duy trì tình cảm huynh đệ, chưa từng phải ngại nhau cái gì. Mà long tộc cũng nhờ có phượng tộc duy trì, mới có thể ổn thỏa ngồi lên chủ vị hoàng đình. Phượng hoàng lặng lẽ ngồi lên, cười nhạt nói. Lần này chúng ta tổn thất không nhỏ, có điều các vị cũng không cần quá gấp gáp, dù nóng lòng thế nào cũng không thể thay đổi được kết quả. Nói ra chuyện hôm nay sẽ làm đại kế của chúng ta kéo thêm ngàn năm, nhưng phân tích kỹ lại cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Yêu hoàng ngạc nhiên nói. Hiện đệ nói vậy là có ý gì, mời nói rõ ràng. Phượng hoàng cười nhạt một tiếng. Năm đó yêu tộc chúng ta bố trí thâu thiên đạo nguyên đại trận, hao tổn vô số, còn có rất nhiều cao thủ dùng thọ nguyên mà nuôi đại trận. Nếu như giờ mà chúng ta lập tức mở thông đạo, như vậy chưa hẳn là chuyện tốt. Chúng ta chủ tính tạo dựng đại trận này, bỏ bao công sức, mấy chục vạn năm như một ngày, bây giờ thu được kỳ hiệu, nhưng trên dưới yêu tộc cũng vì thế mà trả giá lớn, thực lực đại tổn. Mà nhân tộc lại nhân thời gian dài đằng đẵng này, lại ít có hao tổn, mặc dù bởi trường trì cửu an mà lười biếng, nhưng căn cơ nội tình lại trọng hậu, thực lực tổng hợp hơn xa chúng ta, coi như nhân khẩu của nhân tộc không bằng yêu tộc chúng ta, cũng không có chiến lực đơn thể mạnh như chúng ta, nhưng chiến lực đỉnh tiêm của nhân tộc lại nhất định nhiều hơn chúng ta, mà song phương quyết chiến. Mấu chốt thắng bại lại chính là chiến lược đỉnh tiêm, kết quả tốt nhất cũng chỉ là chúng ta thắng thảm, nhưng chiến lược đỉnh phong lại tổn thương gần như không còn, còn phải tùy thời đề phòng cao thủ nhân tộc tản mát ở dân gian phản công. Bây giờ có biến cố này, khiến cho chúng ta có thêm ngàn năm chuẩn bị, nhân tộc sẽ lại chỉ vì càng nhiều thời gian an nhàn mà lười biếng, yêu tộc chúng ta lại có thể thừa thời gian này bồi dưỡng được càng nhiều anh tài. Cho nên mới nói chuyện này này tuy đúng không phải chuyện tốt, nhưng kết quả lại chưa chắc quá tệ, các vị không cần quá mức lo lắng. Thanh âm ngữ điệu của Phượng Hoàng thư giãn tới cực điểm, nhưng từ đầu tới cuối, vẫn luôn mang theo một cỗ sức mạnh ổn định tâm linh. Tất cả hoàng giả yêu tộc nghe xong lời ấy, ai nấy đều không kìm được mà thấy dễ chịu hơn nhiều, thoải mái hơn nhiều. Nhất là bốn người Ưng Hoàng càng cảm thấy như bỏ được một tảng đá lớn trong lòng, hít thở cũng cảm thấy thông thuận hơn. Hiện tại ta lại nói đến chủ đề lúc trước, nhân vật mấu chốt trong biến cố lần này là đầu yêu hồ kia, nó là do nhân tộc biến thành, ta có thể xác định. Phượng Hoàng chậm rãi nói. Kỳ thực muốn xác định thân phận của đối phương cũng không có gì khó, điều chân chính khiến ta cảm thấy nghi vấn chỉ có ba điểm. Thứ nhất, là tên nhân tộc này làm thế nào có thể thông qua huyết hồn sơn. Thứ hai, thủ đoạn của tên nhân tộc này quá mức huyền diệu, trực chỉ yếu hại của yêu tâm, khiến cho chúng yêu không thể kháng cự. Thứ ba, chính là tác phong làm việc không chút sơ hở của người này. Khắp nơi liệu trước tiên cơ, tính trước làm sau, có thể nói là nhân vật cực nguy hiểm. Mà căn cứ tình báo trong tay ta, tại khu cực trấn thủ của các tộc đều không có nhân loại ra vào, nơi duy nhất không xác định cũng chỉ còn có bên hồ tộc. Ta không muốn hoài nghi bất kỳ đồng bào nào, nhưng hiện tại... Phượng Hoàng nói. Thôi, mọi chuyện chờ Cửu Vĩ Bạch đến rồi lại nói. Đến lúc đó... hết thầy có thể xem rõ ràng. Long Hoàng hừ một tiếng, nói. Trong việc này, Cửu Vĩ có vai trò gì cơ hồ đã có thể khẳng định, còn có gì cần nói nữa sao? Phượng Hoàng nhíu mày, nghiêm mặt nói. Bệ hạ không thể vọng hạ kết luận. Cửu Vĩ Bạch tuyệt không có khả năng phản bội yêu tộc, điểm này, ta có thể đảm bảo cho hắn, vừa rồi ta đã nói, chờ hắn đến. Hết thầy sẽ đều sáng tỏ. Ta ở đây trịnh trọng nói một câu, tuyệt không thể chọc giận hắn, tổn hại lá chắn của yêu tộc ta. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1386. Đến cùng sai ở chỗ nào? Long Hoàng có chút kỳ quái, ho khan một tiếng. Ta thấy hắn chưa hẳn dám đến, mọi việc hiện tại đều chỉ thẳng về phía hắn. Phượng Hoàng lập tức ngưng trọng, đột nhiên hỏi. Bệ hạ đã phái người đi bắt Cửu Vĩ Bạch. Long Hoàng lúc túng ho khan, ánh mắt né tránh. Cái này hắn là kẻ có hiểm nghi, đương nhiên nên bắt. Sắc mặt Phượng Hoàng lập tức trở nên khó coi. Đi lâu chưa? Đã được 4 ngày. Long Hoàng lại ho khan một tiếng. Phượng Hoàng thở dài thật sâu, nghiêm mặt nói. Bệ hạ, chuyện miêu tổ lúc trước, ngươi đã làm quá mức, dẫn tới yêu tộc chúng ta triệt để mất đi cửu mệnh yêu miêu tộc, bây giờ, chẳng lẽ ngươi muốn dấm lên vết xe đổ? Thanh âm Phượng Hoàng nặng nề. Cứu vĩ nhất mạch không thể so với cửu mệnh yêu miêu tộc, một khi biến, sẽ kích thích đại sự chưa từng có của yêu tộc ta, có lẽ sẽ ảnh hưởng tới tồn vong của yêu tộc cũng khó nói. Sau đó nhắm mắt lại cảm giác một chút, đột nhiên biến sắc. Xin hỏi bệ hạ phái ai đi chấp hành nhiệm vụ? Long Hoàng trừng mắt. Là Thanh Long trưởng lão chủ động xin chiến. Thanh Long trưởng lão. Sắc mặt Phượng Hoàng trắng bệch cả giận nói. Sao bệ hạ lại mất trí như vậy, để hắn đi, hắn vốn có oán với Hồ Hoàng, lại còn là sinh tử đại thù. Năm đó còn là tình địch ngươi. Long Hoàng méo miệng. Cái này đó đã là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi. Chấm đã sớm ai nha, đã đi được 4 ngày, đoán chừng hiện tại. Vừa nói trên mặt vừa lộ vẻ hối hận. Chuyện này thực đúng là sơ sót. Phượng Hoàng dậm chân một cái, mồ hôi đổ đầy đầu. Việc lớn không tốt, trước mắt chỉ có thể để ta tự đi một chuyến. Chỉ hy vọng chuyện này còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Hắn vương u, v, quy, quy, o, nơ, người đứng dậy. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức khởi hành. hết thảy mọi việc chờ ta về lại nói. Lời còn chưa dứt, thân thể đã nhoáng lên, tại chỗ chỉ còn một đám lửa chập chờn, lập tức vẩy ra quang hoa thất sắc, Phượng Hoàng đã biến mất vô tung. Duy chỉ để lại một câu. Mấy người Ưng Hoàng nghe đây, nếu bệ hạ trách phạt các ngươi có thể chu toàn lại, ta làm chỗ dựa cho các ngươi. Đám Ưng Hoàng cười khổ. Không dám. Nhưng Phượng Hoàng đã đi xa. Cho dù thanh âm gần trong gang tấc, nhưng chân thân của hắn chỉ sợ đã bay ra hơn mấy vạn dặm. Tốc độ di chuyển của Phượng tộc vốn đứng đầu yêu tộc, cho dù là Ưng, Bằng, Hạ tam tộc cũng dùng tốc độ xưng hùng, cũng phải tự than không bằng cam bái hạ phong. Nhất là Phượng Hoàng còn thành công hòa hợp hỏa trúc thiên phú cùng thân pháp, thôi diễn ra thân pháp độc nhất vô nhị, yêu tộc không ai có thể tranh phong. Về phần câu nói sau cùng của hắn, lại nói rõ, hắn không yên lòng với kẻ thích lấy lực phục chúng như Long Hoàng, lo lắng tên này lại nóng gì đó kích thích đám Ưng Hoàng, cho nên mới nhắn lại trấn an. Nhưng lại không biết, trước khi hắn tới, đám Ưng Hoàng đã nhận kích thích 5-7 lượt. Giờ có câu nói này, coi như Long Hoàng có muốn làm gì, đám Ưng Hoàng cũng sẽ không thực sự tức giận trở mặt. Đây là lực lượng của Phượng Hoàng, tuyệt đối vương giả trong điểu tộc. Phượng Hoàng hiện bách điểu triều. Sắc mặt Long Hoàng dị thường phức tạp, không nhìn được mà đưa tay sờ đầu, có vẻ như có chút hối hận. Cái tính nóng này của ta, sao lại không đổi được a? Chỉ hy vọng Phượng Hoàng còn kịp. Hoàng giả các tộc cũng đều tặc lưỡi. Nhìn bộ dạng cấp bách của Phượng Hoàng vừa rồi, chính là độc môn thân pháp Niết Bàn Hỏa Độn của hắn a. Đây chính là bí kỹ độc môn mà Phượng Hoàng cùng Niết Bàn chi hỏa làm cơ sở thôi diễn ra chí cao độn pháp, mà tu vi đạt tới cấp độ như Phượng Hoàng thi triển Niết Bàn Hỏa Độn có thể xuyên qua vạn dặm không gian, độn tốc nhanh chóng, cử thế vô song. Cửu Vĩ Hồ cách Yêu Hoàng thành khá xa, nhưng chỉ cần liên tục dùng 2 lần Niết Bàn Hỏa Động là có thể tùy tiện tìm đến. Chúng yêu đều nghĩ như vậy, cũng thở dài một hơi. Đây chính là điểm khác biệt giữa Long Hoàng cùng Phượng Hoàng. Long Hoàng ra mặt, tất cả hoàng giả đều ngậm một bụng tức giận, hận không thể đánh lại một trận. Nhưng Phượng Hoàng ra mặt, mặc kệ bảo cục thế nào, đều sẽ nháy mắt ổn định lại. Có điều nhớ tới chuyện Thanh Long trưởng lão cùng Hồ Hoàng vốn là tử thù, lại là tình địch, chúng hoàng đều lộ thần sắc cổ quái. Toàn bộ yêu nguyên giới, ngoại trừ Long tộc, tất cả các tộc khác đều có thể thông hôn. Nhưng duy chỉ Long tộc là khác. Long tộc kết hợp với Long tộc, tự nhiên sẽ sinh ra thuần huyết Long tộc. Nhưng nếu kết hợp với các tộc khác, lại sinh ra Long Mã, Long Ngư, Long Hồ, Long Ưng. Nhưng loại đó đều là Á Long. Ưng Hoàng Vo Khan. Long bản tính dâm may mà Yêu Hoàng bệ hạ còn khắc chế, hậu cung cũng chỉ có không tới 1.000.000, nếu không thực sự hơi phiền toái. Các hoàng giả phúc phúc liên thanh, muốn cười nhưng lại không dám cười thành tiếng. Yêu Hoàng tức sạm mặt lại. Một canh giờ trước, 10 vị thánh quân của Long Hoàng cung đã chạy tới Huyết Hồn Sơn. Người đến bao gồm 5 vị thánh quân Long tộc, 5 vị thánh quân Phượng tộc, bọn hắn đều thuộc đội chấp pháp thứ nhất của Yêu Hoàng cung, mỗi tên đều có thân phận chấp pháp trưởng lão, coi như người trong hoàng tộc, bọn hắn cũng có quyền tiền trảm hậu tấu, có thể nói là quyền cao chức trọng. Mà chuyến này, một lần xuất động tới 10 vị, cho thấy bọn hắn đã coi trọng Hồ Hoàng tới cực điểm. Huyết Hồn Sơn vẫn sừng sững như bao năm nay. Thập đại thánh quân trước tới Hồ Hoàng cung. Cửu Vĩ ở đâu? Nhưng lúc này Cửu Vĩ Hồ Hoàng đã sớm tới Huyết Hồn Sơn giao chiến, cũng không ở Hồ Hoàng cung. Hỏi một chút không có, hỏi lại không có. Thập đại thánh quân nhớ tới mệnh lệnh của Yêu Hoàng, Thanh Long trưởng lão ra lệnh một tiếng. Trước bắt lại, sau rồi tính. Nhớ lệnh của Yêu Hoàng, các vị thánh quân không chút do dự liền xuất thủ. Nhưng lúc này Thanh Long trưởng lão lại đột nhiên đánh xuống mo trường. không nên tạo thương vong. Lập tức quát. Long phượng tù lung. Trên bầu trời, một đầu kim long một đầu thải phượng đột nhiên xuất hiện, lập tức, một đạo quang mang bao phủ xuống. Lực lượng vô tận từ không trung giáng xuống trực tiếp phong tỏa cả Hồ Hoàng Cung, giam cầm tất cả cao thủ của Hồ Hoàng Cung. Ngay cả phi tần hậu đại của Hồ Hoàng cũng đều bị giam lại. Loáng thoáng chỉ nghe một tiếng giận hét thê lương. Nhưng lập tức liền bị phong cấm. Chỉ là, dù chấp pháp thánh quân có quyền cao chức trọng, thực lực cao thâm, nhưng nơi này dù sao cũng là đại bản doanh của Hồ tộc. Tự có cao thủ đỉnh cấp tỏa chấn, rầm rầm vài tiếng bão hơn u, v, quy, quy, o, nơ, từ các phương hướng, 7-8 vị thánh quân hồ tộc liều mạng né phong cấm mà ra, nghiêm nghị quát to. Long phượng chấp pháp đội hồ tộc ta phạm tội gì, lại cần xuất động long phượng chấp pháp đội. Ngoại trừ 7-8 vị nhị phẩm thánh quân thoát khốn, còn có tầm 10 vị nhất phẩm thánh quân vẫn đang điên cuồng oanh kích tù lung. Thả chúng ta ra hồ tộc ta quanh năm vì yêu tộc mà cản nhân loại, phấn chiến đến chết không thôi, đến cùng sai ở chỗ nào. Vô số cao thủ hồ tộc đồng thời giống to. Đến cùng sai ở chỗ nào. Đa tạ Aloha 198 A Móc Gmail. Con đã đẩy ca B, lần thứ ăn tổng 1. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1387. Loạn rồi. Thanh long trưởng lão ngâm lên tiếng long ngâm rung động thiên địa. Hồ Hoàng cấu kết nhân tộc, mưu đồ làm loạn, muốn hủy cơ nghiệp ngàn vạn năm của yêu tộc ta, chúng ta phụng hoàng lệnh đến đây đuổi bắt tra hỏi yêu hoàng có lệnh nếu làm trái nghịch, giết không tha. Một tên thánh quân nhị phẩm hồ tộc bi phấn thét dài, bay lên cao. Nói hưu nói vượn. Ngô Hoàng sao có thể phản bội yêu tộc mà cấu kết nhân loại các ngươi muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do yêu Hoàng muốn tái hiện lại chuyện cửu mệnh yêu miêu tộc sao? Còn dám rào biện bắt lại. Thanh Long trưởng lão quát lên, lập tức xuất thủ, vừa ra tay lập tức hạ sát thủ. 8 vị thánh quân hồ tộc đồng thời thét dài. Hoàng hậu nương nương chớ hoàng, chúng ta lập tức đi mời Ngô Hoàng. Trong đó, một vị thánh quân có cửu vĩ cửu sắc hét lớn. Các ngươi ngăn trở bọn hắn, ta lập tức tới huyết hồn sơn mời Ngô Hoàng trở về. Kỳ thực ngay khi chuyện mới xảy ra, một vị thánh quân hồ tộc đã bóp nát lệnh bài thông báo cho Hồ Hoàng. Thế nhưng chẳng biết tại sao bên Hồ Hoàng lại chậm chạp không trả lời lại. Bọn hắn tự nhiên không biết. Hồ Hoàng đã đem lệnh bài của bản thân cho Vân Dương cho nên hiện tại tự nhiên là không nhận được tin tức gì. Chuyện sẽ bình thường nếu như không có chuyện hôm nay, hiện tại Hồ Hoàng không đáp lời, lại khiến cho đám cao thủ hồ tộc thầm khủng hoảng không thôi. Chẳng lẽ, Ngô Hoàng đã xảy ra chuyện không may? Chẳng lẽ, yêu Hoàng thực sự muốn hạ sát thủ với hồ tộc ta? Hơn nữa, nếu như bọn hắn không bắt được Ngô Hoàng, tại sao lại dám xuất thủ với hồ tộc như vậy? Hoàn toàn không để lại cơ hội giải hòa. Hồ tộc vốn đa nghi đối mặt với tình huống hiện tại, không khỏi suy nghĩ hỗn loạn. Cơ hồ lập tức nghĩ lại chuyện của cửu mệnh yêu miêu tộc năm xưa, chẳng lẽ hồ tộc cũng phải bước theo miêu tộc? Không, không thể ngồi mà chờ chết. Tạo phản. Yêu Hoàng lệnh. Giết bất luận tội. Hồ tộc đột nhiên như nghe được kinh thiên phích lịch. Trên mặt mỗi vị cao thủ hồ tộc đều lộ vẻ bi phấn tuyệt vọng. 8 vị thánh quân đồng thời bay lên, giữa không trung phát ra tiếng gầm thét. Trên dưới hồ tộc nghe lệnh tất cả hồ tộc, hộ vệ hoàng cung quyết tử chiến. Cho dù chết cũng phải thủ hộ hoàng hậu, thủ hộ hoàng tử. Truyền thừa hồ tộc. Vĩnh thế bất thủ, vinh quang muôn đời, từ giờ trở đi cửu tử không hối. Từ 4 phương 8 hướng đồng thời có vô số tiếng sống to kinh thiên động địa vang lên. Bát đại quân đoàn sở thuộc hồ tộc đồng thời ứng thanh mà động, nhanh chóng tụ lại hồ hoàng cung, nghiêm nghị vô cùng. Trong long phượng tù lung, không tiếc đại giới lao ra. Hồ Hậu bị cầm tù trong Long Phượng tù lùng quát lên một tiếng chói tai. Nổ nát nó. Hơn 10 vị thánh tôn đầy bi phấn tập hợp cùng một chỗ, tay nắm tay kết thành một đoàn, bi phấn gầm thét. Chúng ta mở đường cho Hoàng Hậu nương nương các vị, ta cầu xin các ngươi. 15 vị cường giả cấp thánh tôn, dứt khoát quyết nhiên xông ra, tinh huyết toàn thân cùng ngưng tụ, bảo tạc. Ngay sát vách Long Phượng tù lùng ầm ầm tự bảo. 15 vị thánh tôn kiên quyết tự bảo, uy năng dẫn bảo long trời lở đất, cho dù là Long Phượng tù lùng cũng bị nổ ra một cái lỗ lớn. Giết! Một tiếng gầm thét khàn khàn. Cao thủ hồ tộc trong cung cũng thừa dịp này mà chen chúc xông ra, giờ khắc này đã không còn cần nói thêm bất cứ điều gì nữa, từng ánh mắt huyết hồng chảy nước mắt. Liều mạng khởi xướng thế công tới chỗ 10 vị Long Phượng chấp pháp đội. Tiếng hô lớn tựa núi kêu biển gầm báo thù. Thanh Long trưởng lão thốt nhiên nổi giận, nghiêm nghị quát. Hồ tộc làm phản quả nhiên là làm phản các huynh đệ theo ta giết địch. Thực tình không biết, đám thánh quân còn lại cùng chỉ có một cảm giác, chuyện này tựa hồ có chút quá nóng này a. Hết thầy chưa kịp nói mấy câu, Thanh Long trưởng lão ngươi đã phong cấm hồ hoàng cung, nhốt hoàng thất hồ tộc. Sau đó đối phương cũng chẳng biết có chuyện gì, mấy vị thánh quân bước ra còn chưa kịp nói mấy câu đã biến sắc, sau đó bi phấn quyết tuyệt ra tay. Đến bây giờ đại quân xuất động, 15 vị thánh tôn tự bảo, cưỡng ép oanh phá Long Phượng tù lùng, hết thầy chỉ phát sinh trong nháy mắt. Tựa như chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, toàn bộ tình thế đã không thể cản lại, chuyển theo hướng cực đoan. Thanh Long trưởng lão giống to, trên trời lập tức xuất hiện hình tượng Thanh Long khổng lồ, ngửa mặt trường ngâm. Hồ tộc, các ngươi bất tuân hoàng mệnh, ngỗ nghịch phạm thượng, thực sự muốn tạo phản sao? Một vị thánh quân hồ tộc thấy Thanh Long hoành không bay lên, uy thế đại phóng, nhất thời cũng lắc mình biến hóa. Hóa thành nguyên hình cửu vĩ, hung tợn đánh tới. Hồ tộc chúng ta chưa từng nghĩ tới chuyện làm phản yêu tộc, hiện các ngươi muốn làm gì, đang làm gì, vô duyên vô cớ tới hưng sư vấn tội, sau còn không nói một câu nào, chuyện còn chưa rõ ràng minh bạch, đã trực tiếp giam cầm hoàng thất hồ tộc ta, càng hại chết vô số tinh anh hồ tộc ta, đám các ngươi lòng lang dạ thú, rõ như ban ngày Thanh Long. Hiện tại là ngươi đang cố tình gây sự mới đúng. Thanh Long trưởng lão lạnh mặt lại. Bản tòa phụng yêu hoàng bệ hạ chi lệnh, hồ hoàng phản bội yêu tộc, tội không thể tha, bằng chứng như sơn, còn gì để nói. Phóng sắm vào mặt mẹ ngươi. Thánh quân hồ tộc chửi ầm lên. Hành động của ngươi hôm nay mới là phản bội lợi ích của yêu tộc hồ tộc chúng ta. Ngay cả địa bàn của cả tộc đàn cũng an trí bên huyết hồn sơn. Ngày ngày áp chiến, đêm đêm thủ vệ, mấy trăm vạn năm qua chưa từng có nửa phần lười biếng, muốn phản, sớm đã phản, cần gì chờ tới bây giờ. Hồ Hoàng đem toàn bộ hồ tộc các ngươi an trí tại huyết hồn sơn chính là hắn có ý đồ không tốt, chỉ đợi thời cơ chín muồi, sẽ mang cả tộc thoát khỏi yêu giới, đưa về huyền hoàng nhân tộc. Buồn cười cho các ngươi vẫn chẳng biết gì, lại hoặc là các ngươi đều đã sớm rõ trong tâm. Thanh Long trưởng lão những mày phẫn nộ, gầm thét liên tục. Trong lúc nói chuyện, hai vị thánh quân đã nhanh chóng tới gần, không tiếp tục phân trần, trực tiếp đánh thành một đoàn. Uy năng của hai đại thánh quân, há lại có thể bình thường, không gian bốn phía ầm ầm sụp đổ. Hai vị thánh quân đều có tu vi cực cao, nhưng so với hồ hoàng, ưng hoàng các thứ tự nhiên không thể sánh bằng, cũng không thể thu phát tùy tâm, hai bên cường lực oanh kích, kết quả tạo thành vô số dư ba tác động tới phạm vi lớn, hình thành phá hoại khổng lồ. Mà hai con hàng này, vừa đánh lại vừa tiếp tục mắng nhau. Thanh Long, ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời, càng phải trả cái giá đắt vì hành động hôm nay, nếu không, dù hồ tộc chúng ta có phải đánh tới trước mặt yêu hoàng, cũng tuyệt không từ bỏ ý đồ, ngươi chờ xem. Buồn cười, một đám phản tặc còn vọng tưởng muốn câu trả lời giá lớn, bản tỏa hiện lập tức trả lời cho ngươi, dùng tính mệnh để nghe câu trả lời đi. Lúc này không chỉ Thanh Long trưởng lão, các vị thánh quân khác cũng đều nhao nhao chém giết. Dù sao đây cũng là đại bản doanh của hồ tộc, coi như không có 10 vị thánh quân nhị phẩm, nhưng dùng ưu thế số lượng vẫn có thể đền bù thiếu hụt này. 9 vị hoàng tộc chấp pháp còn chưa kịp nói chuyện, đã lập tức bị vô số cao thủ hồ tộc vây công. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1388. Ai cản ta đều phải chết. Cho dù là 9 đại thánh quân nhị phẩm liên thủ càng có ưu thế bí pháp Long Phượng nhị tộc, vẫn không thể chiếm được mảy may ưu thế, thậm chí cường giả hồ tộc còn đang không ngừng tụ lại, phương xa vẫn có thánh quân chớp động, vạch phá không gian mà đến, gia nhập đoàn chiến. Còn có trên 100 vị thánh tôn, mặc dù không thể tham gia chiến sự cấp thánh quân thế nhưng lại có thể ở ngoài xúc thí. Một thánh tôn đúng không thể làm gì được thánh quân, nhưng lúc này có hơn 100 vị thánh tôn tụ cùng một chỗ, cho dù là thánh quân nhị phẩm thực sự bị 100 vị thánh tôn cùng nhau hợp kích cũng không thể nào chịu nổi, thậm chí, nếu bị thánh tôn nào đó chớp thời cơ tới gần tự bảo. Thánh quân chấp pháp vẫn cảm thấy sợ thánh tôn tự bảo, bọn hắn tự hỏi, bản thân cũng không kiên cố như Long Phượng tù lùng a. Ngay cả Long Phượng tù lùng còn bị phá, huống chi là bọn hắn. Càng bên ngoài còn có vô số đại quân hồ tộc, nhanh chóng điều động tới bên này. Phía dưới, một thân ảnh lộng lẫy ung dung phóng lên, khóe mắt rưng rưng, trong tay ôm một bộ thi thể mặc hoàng bào quát lớn chói tai. Bất kể nguyên nhân, nhất định phải chém mấy tên hỗn chứng này báo thù cho hoàng nhi của ta thân an bào. Rõ ràng là hồ tộc hoàng thái tử. Một kích tiện tay của Thanh Long trưởng lão, thế mà trực tiếp xử lý hồ tộc hoàng thái tử. Không biết nên nói là may hay không may, khéo hay không khéo. Thanh Long ngươi! Mấy vị thánh quân chấp pháp cũng lộ vẻ ngạc nhiên quát lên chói tai. Đến giờ phút này, mấy thánh quân đồng hành với Thanh Long trưởng lão mới nhận ra tình thế không tầm thường. Hành động của Thanh Long trưởng lão quá mức tích cực, hoặc nên nói là quá mức. 7 vị thánh quân thầm nhủ. Thanh Long này, hôm nay rất bất thường a. Vừa đến nơi, còn chưa kịp nói hai câu đã trực tiếp xuất thủ chào hỏi, hơn nữa một kích vừa rồi, lại trùng hợp như thế, tiện tay một cái trực tiếp xử lý hồ tộc hoàng thái tử. Giờ phút này, bọn hắn đang ở trong hoàng cung hồ tộc a. Coi như hồ hoàng có hiểm nghi trọng đại, nhưng dù sao cũng còn chưa định tội, ngươi trực tiếp diệt sát hậu đại của người ta. Coi như ngươi là kẻ đứng đầu chấp pháp đội quyền cao chức trọng, nhưng cũng không có quyền hạn này đi. Biến cố trong này thực sự kỳ quái. Thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Từ chuyện yêu hồ bộc phát, Thanh Long vốn lười biến lại chủ động xin đi giết địch một đường cuồng phong vũ bão. Mãi cho tới hôm nay, vừa hiện liền hạ sát thủ nhìn đâu cũng thấy điểm bất thường. Tựa như đang sợ hồ tộc không tạo phản. Trong mắt Thanh Long trưởng lão lóe rượu mang, ngửa mặt giống giận. Hồ hậu ngươi muốn đẩy toàn bộ hồ tộc vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? Đây là yêu hoàng chi lệnh, ngươi dám khánh lệnh. Khuôn mặt xinh đẹp của hồ hậu chỉ còn đầy bi phẫn. Yêu hoàng chi lệnh thì sao, dù là hồ tộc chúng ta thực sự tạo phản chứng cứ vô cùng xác thực đi nữa, cũng cần phải có các tộc công thảm, há có thể để ngươi tùy ý đồ sát. Thanh Long, ngươi vừa đến liền hạ sát thủ, đến cùng là có ý gì? Thanh Long trưởng lão lớn tiếng nói. Hồ tộc các ngươi tạo phản, hủy đại kết mấy chục vạn năm của yêu tộc ta, chứng cứ xác thực, tội không thể tha, nên tru cả tộc. Hồ hậu cười lạnh một tiếng, chỉ nói. Các ngươi có chứng cứ xác thực vậy còn gì để nói, giết bọn hắn, một tên cũng không tha báo thù cho hoàng nhi của ta. Lời còn chưa dứt, đã tự mình xuất thủ, cường thân phi lên. Huyết lệ tán loạn, khuôn mặt xinh đẹp đã trắng bệch điên cường theo nàng vút lên, lôi đình từ 9 tầng trời cùng hiện từng đạo lóe sáng mà bổ xuống. Hồ Hậu cũng là thánh quân, tuy chỉ là thánh quân nhất phẩm, nhưng lại có công pháp bí truyền của hồ tộc, thực lực còn mạnh hơn thánh quân nhị phẩm bình thường, trước đó bị Long Phượng Tù Lùng vây khốn. Hơn nữa người tới thực sự là hoàng tộc chấp pháp đội, tuyệt không phải giả dối, cho nên cũng không đề phòng, mà sau đó, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, khiến nàng trở tay không kịp. Hơn nữa, cũng bởi Thanh Long trưởng lão quá mạnh mẽ, mà Long Phượng Tù Lùng kia càng là bí chiêu đặc hữu của Long Phượng nhị tộc, uy năng mạnh mẽ, lúc đó Hồ Hậu mới bị quản chế, bây giờ Hoàng Nhi vẫn lạc, giam cầm không còn. Song phương càng đã trở mặt, Hồ Hậu sao có thể bỏ qua cho hung thủ sát hại Hoàng Nhi của mình, tự nhiên cũng thống hạ sát thủ, nghiêm khắc phản công. Hồ Hoàng không ở đây, Hồ Hậu chính là người quyết sách của Hồ tộc, càng có chuyện thái tử vẫn lạc làm nền, Thanh Long trưởng lão lại luôn mồm nói chu Hồ tộc, huyết hải thâm cơ, u, v, quy, quy, y, tự nhiên cường thế tập sát. Trong lúc nhất thời, đại chiến càng lúc càng kịch liệt, đám hồ tộc lộ rõ thái độ điên cường, hai mắt huyết hồng, mỗi một cao thủ hồ tộc đều liều mạng lao lên trấn nhiếp chư yêu hoàng gia chấp pháp đội. Thế nhưng hồ tộc vẫn chưa dừng lại, dưới đa, hồ tộc hoàng gia quân đoàn đã nhanh chóng thành hình đội ngũ chỉnh tề, sắp thành từng mũi tên to lớn. Yêu khí vô cùng vô tận từng từng ập ùa, hội tụ giữa không trung. Các quân đoàn trưởng cùng hạ mệnh lệnh. Hợp lực. Phía dưới đồng thanh đáp lời, đội quân chấn động như hải hãn. Công. Một tiếng công vừa hiện, quân đoàn hợp lực hợp mưu, phát động thế công, vô số uy năng hợp thành một cây trường mâu mấy ngàn trượng tràn ra quang hoa chói mắt, gào thét lao tới, tốc độ nhanh tới cực điểm, cơ hồ vừa mới hình thành đã xuất hiện dưới long thân của Thanh Long trưởng lão. Thanh Long thấy trường mâu hơn u, a, nơ, gơ, lao tới, không dám có chút lãnh đạm, một cái long chảo che trước mặt, tính mượn phản phực né ra. Nào ngờ, uy năng một thương kia quá dùm dị, hắn toàn lực xuất thủ, lại cũng không thể cản lại, oanh một tiếng, nhất thời miệng phun máu tương thân chịu thương tích. Đây là một kích hợp lực của mười mấy vạn binh sĩ. Mặc dù Thanh Long trưởng lão có tu vi mạnh mẽ, đã đạt tới thánh quân nhị phẩm đỉnh phong, nhưng lấy sức một người tiếp nhận một kích toàn lực của mười mấy vạn đại quân, vẫn không thể cản thụ thương tại chỗ. Mà một kích này, vẫn mới chỉ là bắt đầu, một kích thành công, các kích sau lại liên tiếp tới, nối liền không dứt. Hợp lực, công, từng đạo trường mâu, nhanh chóng thành hình tựa như huyết hồng kinh thiên hạ. Liên tiếp xả kích về không trung. Trên dưới hồ tộc, tính cả Hồ Hậu tổng có 15 vị thánh quân từ trên không trung chính diện kiềm chế, hấp dẫn tuyệt đại bộ phận lực chú ý của hoàng gia chấp pháp đội, lại dựa vào hơn 100 vị thánh tôn ở ngoài nhìn chằm chằm, vận sức chờ phát động, cho dù chúng yêu hoàng gia chấp pháp đội có mạnh hơn, nhưng vẫn bị kiềm chế gắt gao. Mà đại quân hồ tộc bên dưới lại hợp chiêu vận sức, bạo phát ra công kích cực kỳ kinh diễm, khiến cho Thanh Long trưởng lão cùng đám thánh quân chấp pháp nhanh chóng bị thương, hơn nữa còn là không ngừng bị thương, tình thế dần chuyển sang thế bất lợi cho hoàng gia chấp pháp đội, hơn nữa còn là ngày càng bất lợi. Thanh Long trưởng lão ngửa mặt thét dài. Hồ tộc tạo phản, chúng ta chỉ cần giết ra ngoài, cáo chi lại yêu hoàng là được. Lời còn chưa dứt. Toàn thân lập tức tản ra kim quang sán lạnh, long thân vốn đã dài mấy ngàn trượng, lúc này lại đột nhiên biến lớn gấp ba. Ai cản ta đều phải chết. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1389. Mặt mũi của ngươi không có tác dụng. Oanh một tiếng vang động, lập tức đánh bay hai vị thánh quân hồ tộc trước mắt, dương nanh múa vuốt, lắc đầu vẫy đuôi. Một tiếng long ngâm vang lên. Lao ra. Thanh Long trưởng lão thân là kẻ đứng đầu hoàng gia chấp pháp đội, tu vi cũng cao nhất trong chúng yêu, hắn đột nhiên sử dụng bí pháp long tộc, quả nhiên uy thế đại phóng, trong lúc nhất thời, chúng yêu không thể tranh phong, lại bị hắn cường ngạnh đánh ra một đường thoát. Mắt thấy Thanh Long trưởng lão cùng đám thánh quân chấp pháp sắp chạy, một thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang động. Lao ra đâu? Một bạch ngọc đại thủ vượt không mà tới, đột nhiên xuất hiện giữa không trung, càng lúc càng lớn, tựa như đại sơn áp đỉnh, ngang nhiên đánh xuống. Đối mặt với đại thủ, Thanh Long trưởng lão đứng mũi chịu sào, gào lên thê thảm, ngửa mặt phun huyết vũ đầy trời, thân hình khổng lồ trực tiếp cong vẹo rớt xuống. Kim quang đại thịnh, thân ảnh hồ hoàng hiển lâm giữa không trung, nghiêm nghị quát: "Tất cả dừng tay cho bản hoàng." Giờ phút này, không gian lại bị vạch ra, vị thánh quân đi báo tin cũng xuất hiện sau lưng hồ hoàng, hai mắt phun lửa nhìn xuống. Uy năng một trường kinh thiên của hồ hoàng, lập tức chấn nhiếp toàn trường, vừa quát một tiếng, lập tức tạm ngưng trận chiến này. Nhìn hồ hoàng cung đã biến thành phế tích, ánh mắt hồ hoàng lóe lên nộ hỏa, lập tức quay đầu nhìn lại. Nhìn đám thánh quân còn đang giao chiến, thanh âm hồ hoàng vang lên đầy hàn ý. Chuyện gì đã xảy ra? Năm chữ tựa như hàn phong từ cực bắc tuyết sơn chóc xuống. Thân ảnh lóe lên, hồ hậu xuất hiện trước mặt hồ hoàng, nước mắt rơi như mưa, ôm một bộ thất vĩ thi thể toàn thân run rẩy. Cứu Ngọc Nhi, mau cứu Ngọc Nhi. Môi đào khẽ mở, đột nhiên phun một ngụm máu tươi. Dù tu vi hồ hậu không yếu, nhưng so với cúng yêu của hoàng gia chấp pháp đội lại không bằng, vốn chỉ bởi hoàng nhi vẫn lạc, tâm thần khuấy động, lại nỗ lực chống đỡ, xung phong đi đầu cường công đám thanh long trưởng lão, sớm đã bị thương không nhẹ, giờ nhìn thấy hồ hoàng trở về, rốt cuộc không duy trì nổi nữa. Hồ hoàng nhìn tới thân thể lập tức run lên, mắt thấy thi thể hoàng nhi đã cứng ngắc. Bỗng cảm thấy sao vàng bay loạn, than thể khẽ lắc lư. Trong thiên địa này, hắn cũng đứng hàng đại năng, há có thể không nhìn được, hoàng nhi của hắn đã hình thần câu diệt, vô phương xoay chuyển. Ai làm? Thanh Long. Hồ hoàng đột nhiên quay đầu, một tiếng bạo giống. Thanh Long. Một tiếng bạo giống, âm thanh trực tiếp chấn nát trường không. Vài ngọn núi tuyết ngoài ngàn dặm ứng thanh mà ầm ầm sụp đổ. Sau lưng hồ hoàng cũng có hoàng kim chi hỏa bốc lên ngàn trượng, thân hình chợt lóe lên, lỗi lạc xuất hiện trước mặt thanh long, sát cơ đại thịnh túm lấy thân thể to lớn của thanh long, sau một khắc, liền tóm lấy thân thể thanh long trưởng lão. Trở lại giữa không trung. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt thanh long trưởng lão gằn từng chữ. Vì sao? Khí tức quanh thân hồ hoàng đã bạo ngược tới cực điểm, từng viên tinh thần như vỡ ở trong mắt, sát cơ tử ý dày đặc. Thanh long trưởng lão cũng có tu vi thâm hậu, sớm đã có thể đưa thân vàng hàng đỉnh cấp nhất thiên địa, nhưng dưới tay hồ hoàng, lại muốn giấy cũng không giấy được, hắn cố gắng trừng mắt, há miệng, hung hăng nói. Phản đồ, tất cả yêu tộc đều có quyền tru diệt. Hồ hoàng cười hắc hắc, thanh âm bình tĩnh đến dọa người. Chấm chỉ hỏi, làm yêu hoàng hạ chỉ. Thanh long trưởng lão hung hăng nói. Bệ hạ có lệnh, nếu hồ hoàng không phục, giết bất luận tội. Một vị thánh quân chấp pháp bên cạnh biến sắc, lớn tiếng kêu lên. Không phải như vậy, không phải như vậy hồ hoàng bệ hạ, chuyện này có hiểu lầm, hiện yêu hoàng còn đang đợi ngài đi qua. Đám thánh quân chấp pháp còn lại không thể không lên tiếng, cũng không dám không lên tiếng, nếu như bọn hắn còn trong trạng thái toàn thịnh, 10 người liên thủ hẳn có thể chiến hồ hoàng thậm chí là chiến thắng, nhưng dưới một hồi vây công của hồ tộc, chiến lực đã dù diệt mất 3 thành, mà kẻ có tu vi cao nhất, hiện đang trong tay hồ hoàng, một khi hồ hoàng động sát tâm bọn hắn đừng hòng chạy được, tất cả đều phải ngã xuống ở đây. Hồ hoàng hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói. Hiểu lầm. Đột nhiên khẽ vươn tay, tố thủ bắt lấy thân thể thanh long trưởng lão, cầm chắc moi sợi long cân chợt xoáy dây một cái, lẩm bẩm nói. Hiểu lầm. Lại dùng sức, xinh xinh rút gân rồng ra ngoài. Thanh long trưởng lão kêu thảm, tiếng thảm thiết vang vọng thương không, bất kể là cường giả cỡ nào, sau khi bị phong tỏa lực lượng. Lại bị rút gân đều không thể chịu được. Lúc này, một ánh lửa lóe lên, một cỗ sóng nơ, hơ, y, e, ngập trời đánh tới, thanh sắc thân ảnh hô lập tức hiện thân giữa không trung. kẻ đến chính là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng vừa xuất hiện, liền thấy hiện trạng thê thảm của hồ tộc, nhìn thấy hồ hoàng cung đổ nát, cũng thấy được hồ hoàng đang phẫn nộ, hồ hậu đang bi phẫn, còn có vô số cao thủ hồ tộc đã phẫn nộ tới cực điểm, thấy cả đại quân hồ tộc tập kết bên dưới. Lòng thầm cảm thấy vô lực. Gắng sức đuổi tới, nhưng vẫn tới chậm một bước. Có điều còn may. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hẳn cũng không có tổn thương quá nhiều, có thì cũng chỉ là thụ thương, về phần cung điện sụp đổ, nó càng là chuyện nhỏ. Chỉ cần hồ hoàng không có việc gì, hồ hậu không có việc gì, như vậy chuyện này cũng không có việc gì. Chuyện còn có thể cứu vãn, vậy sẽ phải tận lực đi vấn hồi cuộc điện, quyết không thể để yêu tộc lại mất một cánh tay đắc lực. Hồ huynh bớt giận. Phượng Hoàng đứng đối diện hồ hoàng cách xa khoảng mấy chục trượng, lỗi lạc bất động, chắp tay phía sau cho thấy bản thân hoàn toàn không có ý xuất thủ, vẻ mặt ôn hòa nói. Hồ huynh, hãy nghe ta nói một lời. Ánh mắt lạnh lẽo của hồ hoàng chất đầy sát khí, tử ý quanh thân không chút vì Phượng Hoàng đến mà dịu lại, ngay cả hứng thú hé mắt cũng không có, căn bản không cả nhìn Phượng Hoàng thản nhiên nói. Xem ra quả là yêu hoàng bệ hạ hạ cách sát lệnh với ta, hiện tại ngay cả Phượng Hoàng cũng tới bắt phản đồ. Vừa nói, tay không chút thả lỏng, long cân của thanh long vẫn từ từ bị hắn rút ra từng tấc từng tấc. Thanh long trưởng lão kêu thảm, tiếng kêu kinh thiên động địa, kinh tâm động phách. Yêu tộc không có phản đồ, hồ huynh cũng không phải phản đồ. Phượng Hoàng hòa ái nói. Hồ huynh, chúng ta đều là lão huynh đệ mấy chục vạn năm, có thể cho huynh đệ ta một cơ hội nói chuyện hay không? Hồ hoàng cười hắc hắc, cầm thi thể thái tử ném tới, thản nhiên nói. Phượng huynh, chúng ta đều là lão huynh đệ mấy chục vạn năm, có thể cho chất nhi của ngươi một cơ hội sống lại hay không? Chất nhi. Phượng hoàng nhìn thi thể bạch hồ ném tới, một thân hoàng bào chói mắt, đại não như muốn nổ ra. Đây là hồ tộc thái tử. Phượng Hoàng biết rõ, hồ hoàng dù dòng dõi không ít, nhưng chỉ có hoàng tử mà hồ hậu sở sinh, là được hồ hoàng sủng ái nhất. Danh chính ngôn thuận, chính cung sở sinh thái tử. Vẹn vẹn chỉ có một cửu vĩ ngọc. Hồ hoàng coi thái tử như chân bảo, mà hồ hậu lại càng coi như tính mệnh của mình. Vì hồ tộc thái tử này cũng không phụ yêu thương của hồ hoàng, hồ hậu thông minh tuyệt luôn, quả cảm cơ trí, được hồ tộc đặt hy vọng quật khởi của cả tộc đàn. Có câu nói sau hồ hoàng, hồ tộc còn có thể uy trấn yêu giới 10 vạn năm. Câu nói này bắt nguồn từ chính vị hồ tộc thiên tài hoàng thái tử. Nhưng hiện tại, trong trận vừa rồi, không có mấy vị hồ tộc vẫn lạc, nhưng vì cái gì? Hết lần này tới lần khác, trong đó lại có hồ tộc hoàng thái tử a. Là không khéo, hay thực sự trùng hợp? Trong chớp mắt, đại não Phượng Hoàng như lớn thêm hai vòng, gân xanh nổi đầy trán. Bỗng đưa mắt nhìn thanh long trưởng lão, sát cơ trong mắt không chút che giấu, cơ hồ không chút kém hồ hoàng. Là thanh long làm. Giờ khắc này, Phượng Hoàng đã giận muốn phát điên. Mặc dù là câu hỏi, nhưng khẩu khí lại khẳng định. Ngoại trừ thanh long tuyệt sẽ không có kẻ thứ hai. Hồ Hoàng vẫn chậm rãi rút long cân đau thương cười nói. Phượng huynh đổi lại là chuyện khác, ta nhất định nể mặt ngươi. Nhưng hôm nay mặt mũi của ngươi không có tác dụng. Hắn cười ha ha, thanh chấn thương không thét dài một tiếng, hung hăng gằn từng chữ. Ta bất kể có nguyên nhân gì, hôm nay đừng nói mặt mũi Phượng Hoàng ngươi không có tác dụng, dù là yêu hoàng cùng yêu hậu đích thân tới, mặt mũi của bọn hắn cũng không có tác dụng. Rốt cục hồ hoàng cũng ngẩng đầu trừng trừng nhìn Phượng Hoàng. Ngươi hiểu. Phượng Hoàng ngửa mặt thở dài, ngửa ngày không nói. Ta là chí tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1390. Thủ đoạn hóa giải của Phượng Hoàng. Ánh mắt hồ hoàng điên cuồng tới cực điểm, trong đó còn có một hương vị băng lãnh lục thân không nhận. Phượng Hoàng nháy mắt hiểu ra, hắn hiểu, hiện hồ hoàng còn nói chuyện với hắn, đây chỉ là do bản năng hoàng giả khiến đối phương nói mà thôi. Trên thực tế, hồ hoàng đã triệt để mất lý trí. Đối phương cần phát tiết, mà con đường phát tiết nhanh nhất trả thù. Đối tượng trả thù đương nhiên chính là kẻ gây ra tất cả, Thanh Long trưởng lão. Long cân của Thanh Long bị rút ra từng tấc một, mà Hồ Hoàng từ đầu tới cuối không hề tăng cường độ rút gân. Ý Hồ Hoàng rất rõ, Thanh Long nhất định phải trả giá đắt. Cái giá thảm trọng nhất. Nếu chỉ là một trưởng diệt sát, thần hồn câu diệt, như vậy quả nhẹ. Sống không bằng chết mới là thủ đoạn trả thù của Hồ Hoàng đối với Thanh Long, hơn nữa còn chỉ là mới bắt đầu. Nhưng đây còn chưa phải điểm chú ý của Phượng Hoàng, tử cục của Thanh Long đã chú định tất nhiên, nhưng mục tiêu phát tiết cùng trả thù của Hồ Hoàng sẽ vẹn vẹn chỉ dừng lại ở Thanh Long sao? Nếu không chỉ dừng ở đây, đó chính là cục diện mà Phượng Hoàng không muốn gặp nhất. Phượng Hoàng chợt lách người tới bên người Hồ Hậu, nhẹ nhàng vỗ qua một trường, một cỗ yêu khí tinh thuần tới cực điểm đánh qua, trải vuốt kinh mạnh như muốn sụp đổ của Hồ Hậu. Đệ muội, hồn phách của Ngọc Nhi, ngươi có bảo vệ được bao nhiêu? Đây chính là điểm mấu chốt lớn nhất, lại hoặc có thể nói, đây là cơ hội lớn nhất để vãn hồi cục diện. Ngọc Nhi trúng diệt hồn thủ. Khóe miệng Hồ Hậu lại trào máu, nhắm mắt, nước mắt lã chã xuống. Chuyện quá đột ngột, Thanh Long xuất thủ quá nhanh quá tuyệt, tai họa sát nách, dù ta dốc hết toàn lực, cũng chỉ bảo lưu lại một tia tàn hồn. Đám Thanh Long trưởng lão từ trên cao hỏi xuống. Xét thấy thân phận của đối phương, lại lập trường hồ tộc. Hồ Hoàng không có mặt, Hồ Hậu cùng Thái tử đương nhiên muốn ra xem, đây vốn là chuyện đương nhiên, không có gì đáng trách. Đây chính là Hồ Hoàng cung. Là cơ cấu quyền lực cao nhất của hồ tộc, có thể nói là nơi an toàn nhất hồ tộc, mà thực lực của bản thân Hồ Hậu cùng Thái tử cũng không thường, trên đời này, hiếm có thứ gì uy hiếp được tổ hợp như vậy. Thế nhưng đám Thanh Long, lại tự phụ có yêu hoàng chi lệnh, một đường xuôi gió xuôi nước tới trọng địa hồ tộc, Hồ Hậu cùng Thái tử còn chủ động hiện thân muốn gặp, bên cạnh còn không có cả mấy tên cao giai hộ vệ, đối phương là đặc sứ của yêu hoàng, sao có thể bất lợi với bọn hắn được. Thế nhưng ngay chớp nhoáng này, một cái diệt hồn thủ ngang nhiên đánh xuống, lập tức lại có Long Phượng tù lùng phong cấm giam cầm. Trong nháy mắt đó, thậm chí Hồ Hậu còn không kịp phản ứng, lập tức thân hãm tử quan, mà ngược lại. Hồ Thái tử phản ứng nhạy bén, xả thân cứu mẹ, nếu không người nằm đó hiện tại đã là Hồ Hậu, sau đó hết thảy thành định cục. So với Ái Nhi hồn diệt, Hồ Hậu tình nguyện kẻ chết là bản thân, thâm thù đả kích mới dẫn tới vừa rồi bất chấp hậu quả, đối cứng với hoàng gia chấp pháp đội. Giao đứa nhỏ cho ta. Phượng Hoàng hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Hồ Hương chuyện khác không nói. Ta sẽ nghĩ mọi cách để bảo vệ tính mệnh đứa nhỏ, đây là tình nghĩa của huynh đệ chúng ta. Còn sau đó, ngươi có cửu báo cửu, có oán báo oán, ta tuyệt sẽ không nói nhiều một câu. Hồ Hoàng bỗng quay đầu, chú mục nhìn Phượng Hoàng, ánh mắt vốn lạnh như băng lại ánh lên một tia kinh nghi. Tình huống của Hồ Hoàng hiện tại, chính như Phượng Hoàng nghĩ, thần trí đã rơi vào cực đoan, khó có ngôn từ nào có thể dao động. Nhưng Phượng Hoàng lại nhắm chuẩn ngoại lệ kia, nếu Hồ Thái tử còn cơ hội hoàn hồn, như vậy hết thảy đều có thể nói. Trên thực tế, đây cũng chính là nguyên nhân đẩy Hồ Hoàng tới biên giới điên cuồng, hắn không cách nào vãn hồi tính mạng thân nhân, chuyện mà ngay cả hắn cũng không làm được, nhìn khắp thiên hạ gần như đã có thể nói không ai có thể vãn hồi. Nhưng lời Phượng Hoàng lại như long trời lở đất. Dung chuyển một tia lý trí cuối cùng của Hồ Hoàng. Đúng vậy, 10 phần lý trí của Hồ Hoàng, hiện chỉ còn lại 1 phần duy nhất. Phượng Hoàng cũng không dám lãnh đạm, hít sâu một hơi đột nhiên giang hai tay ra, chỉ thấy một vòng lại một vòng hắc hỏa hiện lên. Từng đoàn hắc hỏa cơ hồ nháy mắt liền che phủ phạm vi ngàn dặm, sau đó lập tức lại thu về. Cái này, sưu hồn thiên hỏa. quang mang trong mắt Hồ Hoàng lóe lên, lý trí nhanh chóng trở về, hai tay Hồ Hậu cũng nắm chặt lại, chờ mong Phượng Hoàng đang toàn lực vận công thi pháp. Có thể được sao? Hồ Hậu ngửa đầu, bất lực nhìn Hồ Hoàng. Đây là sưu hồn thiên hỏa, cho dù linh hồn của mục tiêu đã tán, nhưng chỉ cần phong bế khu vực đó, liền có thể tận khả năng thu về, nhưng tình huống của Hoàng Nhi không đơn thuần là linh hồn tán cách, sau đó phía cần tới Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa, lúc đó mới có thể thành, Phượng Hoàng chỉ sợ phải trả giá bằng một giai vị. Rước một giai vị. Ánh mắt Hồ Hậu rung lên. Nàng hiểu rõ ý của lời này. Thần sắc Hồ Hoàng chậm rãi bình tĩnh lại, chỉ là thần sắc trong mắt, lại càng thêm biến ảo khó lường. Trong lòng hắn, rất rõ vì sao Phượng Hoàng làm như thế. Coi như đối phương đã nói, sau khi cứu sống đứa nhỏ, Hồ Hoàng hắn có thể muốn làm gì thì làm, tuyệt sẽ không ngăn trở. Nhưng nếu hắn tùy ý muốn làm gì thì làm, Phượng Hoàng cần gì phải làm như vậy? Chuyện này kỳ thực rất đơn thuần. Thanh Long trưởng lão cùng hắn vốn đã có oán, Hồ Hoàng sao không biết, sớm đã rõ trong lòng. Biến cố lần này, 9 phần là do Thanh Long trưởng lão mượn việc công để báo tư thù, muốn mượn cơ hội này, nhất cử diệt Hồ tộc. Cho nên Thanh Long mới hạ độc thủ, mượn cơ hội lần này, đẩy tình thế tới mức không thể vãn hồi, bức Hồ tộc đối địch với Hoàng gia chấp pháp đội. Mà Hoàng gia chấp pháp đội đối mặt với cả Hồ tộc, nhất định chỉ có thể bại vong. Nhưng chỉ cần có 1-2 tên còn sống trở về. Như vậy danh nghĩa tạo phản chắc chắn trụt lên đầu Hồ tộc. Thanh Long là thủ lĩnh Hoàng gia chấp pháp đội, cũng là kẻ có cơ hội trốn được nhất. Chỉ cần bố cục thành, lấy nỗi đau mất ái tử của Hồ Hoàng, đứng bên bờ cực đoan bạo liệt. Lý trí mất sạch, lại đụng tới tính khí nóng nảy của yêu hoàng, hai bên đụng nhau, một hồi diệt tộc chi chiến thực khó tránh. Nếu hết thảy thuận lợi, cuối cùng thậm chí Thanh Long có thể ngồi ghế ngư ông đắc lợi. Đối với tính toán này, Hồ Hoàng cùng Phượng Hoàng đều rõ. Nhưng coi như có thấy rõ, cừu hận đã kết, Hồ Hoàng cũng không thể thu tay. Phượng Hoàng tới đây căn bản không nói nguyên nhân hậu quả, thậm chí nguyên nhân mà chấp pháp đổi tới cũng không nói, đầu tiên là muốn cứu sống Hồ tộc thái tử, không tiếc đại giới viện thủ, đưa ra thiện ý lớn nhất. Đây chính là điểm cao minh của Phượng Hoàng. Nếu có nửa phần kéo dài, chỉ sợ yêu tộc không thể né được một hồi hảo kiếp. Đến tận lúc này, 7 vị thánh quân chấp pháp khác mới âm thầm thở nhẹ một hơi. Có thể tu luyện tới thánh quân, có ai ngốc được cơ chứ?